Phượng Khởi Thương Lan, Mịch Thiên Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư. Tác giả, Thần Lạc Vân Khởi. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 548. Chương 47. Chính văn chương 548 không chuẩn đi. Cho nên ta cùng với Thất Thất không phải thú ma hậu nhân. Bách Lý Cảnh Ca nghe vậy, lại ra tiếng nói, nếu là Bách Lý Thất Thất trong cơ thể có thú ma tinh huyết, liền có thể nói được thông thú ma vì sao nhận được Bách Lý Thất Thất. Lại không quen biết hắn nguyên nhân, chỉ là, vì sao nàng trong cơ thể lại sẽ có thú ma tinh huyết. Ai nói các ngươi là thú ma hậu nhân? Cổ Diệc nghe Bách Lý Cảnh Ca nói, nhướng mày hỏi, thú ma nói, dựa theo mẫu thân ngươi quan hệ tới xem. Các ngươi nhiều lắm coi như thú ma nửa cái hậu nhân thôi, Cổ Diệc sờ sờ chính mình râu. Nghĩ nghĩ theo sau nói, ân, Bách Lý Cảnh Ca nghe vậy, nhăn nhăn mày, chẳng lẽ hắn mẹ đẻ là thú ma thân nhân, mà Cổ Diệc không biết, hắn thuận miệng nói như vậy một câu lăng là làm Bách Lý Cảnh Ca buồn rầu hồi lâu. Thất Thất, thú vương, bản tôn đã đợi các ngươi hồi lâu, thú ma nhìn cách đó không xa sóng vai mà đứng một nam một nữ. Ra tiếng nói, chỉ thấy Thiên Mặc Lưu Nguyệt nguyên bản một thân bạch y. Giờ phút này đã biến thành màu đỏ sậm, một đầu mặc phát ở trong nháy mắt cũng biến thành màu trắng. Ngăm đen đến đồng tử giờ phút này đã có một con mắt biến thành huyết sắc. Một khác vẫn còn là màu đen, quanh thân đều tản ra một cổ hàn khí. Cả người thoạt nhìn nhiều vài phần quỷ dị lạnh nhạt, không nghĩ tới trong truyền thuyết thú ma thế nhưng là như thế này, Thiên Mặc Lưu Nguyệt nhìn thú ma. Thanh âm lãnh đến giống như là máy móc giống nhau, trong lời nói mang theo vài phần khinh thường. Đúng rồi, đã hoàn toàn giải trừ phong ấn Thiên Mặc Lưu Nguyệt không hề là phía trước cái kia khờ dại liền ái. Nhân cũng không biết thiếu niên, hiện tại Thiên Mặc Lưu Nguyệt là cái kia máu lạnh vô tình. Giết người không chớp mắt thú ma, thú vương, ngươi chính là đã quên ngươi tổ tiên lúc trước lưu lại di chúc. Thú ma nghe vậy, có chút không vui, quanh thân đều phiếm hàn khí. Theo sau tiếp tục nói, bổn vương đem ngươi cứu ra sao? Người ta từ đây tái vô quan hệ, ngươi cũng đừng dùng tổ tiên di chúc tới uy hiếp ta. Thiên Mặc Lưu Nguyệt nhìn thú ma âm thanh lạnh lùng nói, thú ma nghe vậy, trong lòng giận dữ, hảo một cái cuồng ngạo không kềm chế được thiếu niên. Chờ hắn sau khi rời khỏi đây, nhất định làm hắn đẹp. Hảo, rốt cuộc thú vương là liền phụ mẫu của chính mình đều có thể hạ thủ được thú. Bản tôn tự nhiên sẽ tuân thủ hứa hẹn. Thú ma dư quang quét mắt Mục Vân Giao. Theo sau tiếp tục nói. Hảo, Thiên Mặc Lưu Nguyệt nghe vậy, gật gật đầu, theo sau thân hình nhoáng lên liền biến mất ở tại chỗ. Tái xuất hiện thời điểm, đã là ở khoảng cách thú ma 2 mét xa địa phương. Cổ Diệc nhìn Thiên Mặc Lưu Nguyệt, trong lòng trong lúc nhất thời có vài phần mạc danh ý vị. Rốt cuộc đây là chính mình mang đại đồ đề, cho nên hắn thật là có chút không hạ thủ được. Cẩn thận, Bách Lý Cảnh Ca cùng Mục Vân Giao ném xuống như vậy một câu. Liền lập tức đón nhận Thiên Mặc Lưu Nguyệt, hắn biết Cổ Diệc đối Thiên Mặc Lưu Nguyệt không hạ thủ được. Cho nên loại sự tình này hắn tới liền hảo. Thú ma lúc này cũng bắt đầu động, từng đạo công kích bay thẳng đến Cổ Diệc quanh đi, mà mạn huyết thú còn lại là đón nhận Mục Vân Giao cùng Thiên Mặc Anh công kích. Mặc Vô Nhai thấy thế, vừa định tiến lên giúp Mục Vân Giao, quần áo lại bị Mặc Khuyết cấp kéo lại. Có việc, Mặc Vô Nhai nhìn hành động rất là cố hết sức Mục Vân Giao cùng Thiên Mặc Anh. Lại quay đầu lại nhìn mắt Mặc Khuyết ra tiếng hỏi, không chuẩn đi. Mặc Khuyết nhìn Mặc Vô Nhai mệnh lệnh nói, dựa vào cái gì? Mặc Vô Nhai lạnh lùng mà quét mắt Mặc Khuyết, theo sau liền tránh thoát hắn lôi kéo. Cùng Mục Vân Giao, Thiên Mặc Anh hai người cùng nhau đón nhận mạn huyết thú công kích. Mặc Khuyết thấy thế, trong lòng khó thở, cái này đệ đệ thật sự là quá không bớt lo. Gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Hết chương.